Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1202, để cho người ta phát điên biến động. Lúc này, Diệp Viễn cánh tay trái cơ hồ bị tạc không có, trên người máu tươi chảy đầm đìa, nhìn qua thương thế phi thường nặng nề. Đối với thần vương cảnh giới võ giả mà nói, loại trình độ này thương thế cũng là vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù bọn họ có thể làm cho Đoạn Chi trọng sinh, thế nhưng tốn hao đại giới cũng là không nhỏ. Chí ít, tại như thế trọng thương tình huống dưới, tuyệt đối vô pháp từ Tư Không Thương trong tay chạy thoát. Xem ra, đây chính là thủ đoạn mạnh nhất. Như vậy, là nên tiễn ngươi lên đường. Đối với thương thế trên người, Diệp Viễn hồn nhiên không cảm giác, thản nhiên nói, Tư Không Thương cười gằn nói, ngươi đã bị thương thành dạng này, còn dám nói loại này mạnh miệng. Tiểu tử, ta không thể không bội phục ngươi, ngươi lòng tham lớn, ngươi nói cái này tổn thương sao? Ha ha, đối ta tới nói không tính là gì. Diệp Viễn cười nói, ha ha ha, không tính. Cái, sao, Tư Không Thương nụ cười chợt đọng lại, trong mắt trừng tròn xoe, không thể tin được trước mắt chứng kiến tất cả. Thế cho nên hắn nửa câu sau điệu đều thay đổi. Diệp Viễn cánh tay trái, dĩ nhiên cũng làm dài như vậy đi ra. Không riêng như vậy, hắn nổ mạnh tạo thành thương thế, đã ở lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đang khép lại. Cái này... Điều này sao có thể? Tư Không Thương có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Cái này năng lực khôi phục, quả thực quá biến thái. Cái này quá giả a. Lẽ nào Lăng Thiên Thần Vương sở hữu bất tử chi thân? Khủng bố như vậy thương thế, đổi thành người khác sợ rằng trực tiếp liền treo a. Hắn cư nhiên trực tiếp khôi phục. Quá không nói lý do. Thế thì còn đánh như thế nào? Lực công kích tuyệt cường, lực phòng ngự kinh người, năng lực khôi phục biến thái. Cái này, đây quả thực không chê vào đâu được a. Thảo nào Diệp Viễn được phong làm Lăng Thiên Thần Vương. Ta cảm thấy, không có gì xưng hào. So với cái này thích hợp hắn hơn. Ngoặc kép, một màn này, làm cho tất cả mọi người đều há hốc mồm. Diệp Viễn bản thân bị trọng thương, bọn họ đều cho rằng chết chắc, không nghĩ tới sau một khắc, liền phát sinh hí kịch tính như vậy một màn. Lúc này Diệp Viễn vui vẻ, nơi nào giống như một bị đả thương người. Từ Diệp Viễn thức tỉnh phản tổ long hồn, lĩnh ngộ dấu bé bá long tái sinh quyết dấu lớn, muốn giết hắn thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Trừ phi thực lực cao hơn hắn quá nhiều. Trực tiếp đưa hắn bộ vị trọng yếu triệt để phá hủy. Bằng không, hắn khôi phục chỉ là vài phút sự tình. Đại giới chỉ là tổn hao một ít tinh huyết. Mà mức tiêu hao này, đối Diệp Viễn mà nói, không tính là thương gân động cốt. Mặc dù dùng cái chiêu này tiêu hao hơi lớn, thế nhưng đối phó ngươi, tựa hồ cũng chỉ có thể dùng một chiêu này. Diệp Viễn hơi có chút bất đắc dĩ, Long Thần Chi Âm hắn là xác thực không thể nào nguyện ý sử dụng. Một chiêu này tiêu hao quá lớn, lần trước chỉ sử dụng thời gian 3 cái hô hấp, liền nằm trên giường 1 tháng. Mặc dù chỉ sử dụng 2 hơi thời gian, Diệp Viễn cũng là vô cùng không dễ chịu. Vũ kỹ này mạnh thì mạnh, thật không phải bình thường người có thể dùng ra tới. Tư Không Thương biến sắc, bản năng cảm giác được không tốt. Hắn không nghĩ tới bàn long phá thiên trưởng dĩ nhiên có không phải Diệp Viễn cực hạn. Diệp Viễn lại còn có càng cường sát chiêu. Hầu như không chút do dự nào, Tư Không Thương chạy đi liền chạy. Chỉ là tốc độ của hắn nơi nào nhanh hơn được Long Thần Chi Âm. Giống chấn triệt mây xanh tiếng long ngâm trong nháy mắt vang vọng cả mảnh trời khoảng không. Tư Không Thương chính đang chạy trốn, thân hình hơi ngừng. A, Tư Không Thương trong miệng phát sinh thê lương kêu thảm thiết. Hắn đã dùng ra tối cường nguyên lực, tới chống cự cái này âm ba công kích. Nhưng mà, đây hết thảy đều là phí công. Hai hơi sau đó, phanh, một tiếng, Tư Không Thương thân thể, trực tiếp bị chấn thành thịt vụn. Hô, Diệp Viễn chậm rãi từ không trung rớt xuống. Hắn cũng lại duy trì không được chính mình thân hình. Hai hơi thời gian, hắn mặc dù không giống lần trước như thế tan vỡ, thế nhưng cũng sắp chính mình thể lực ép khô một tia không dư thừa. Giờ này khắc này, hắn nhưng là cả ngón tay cũng không muốn đánh. Thầm nghĩ ngủ một giấc thật ngon. Đại ca, người còn tốt đó chứ? Tiểu Hỏa đúng lúc đó xuất hiện, đem Diệp Viễn đỡ lấy. Sau đó đem một khỏa đan dược nhét vào Diệp Viễn trong miệng. Từ xuất hiện lần trước tình huống, Diệp Viễn tự nhiên muốn chuẩn bị một ít khôi phục thể lực đan dược. Nhưng là bây giờ hai hơi thời gian, đối hắn mà nói gánh vác vẫn có chút lớn. Diệp Viễn cười khổ nói, ngươi xem ta dáng vẻ, có thể được không? Ta còn tưởng rằng bàn long phá thiên trưởng đối phó hắn hẳn là đủ đủ. Không nghĩ tới, đến hay là muốn xuất ra một chiêu này. Tiểu Hỏa cười nói, đây chính là đệ ngũ thần vương. Đại ca ngươi lần này nhưng là lại muốn oanh động toàn bộ thần vực. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn oanh động thần vực. Thế nhưng cái kia thiên cơ lâu tựa hồ thật có chút không tầm thường a. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem Diệp Viễn. Cảm thấy trước mắt hết thảy đều không quá chân thực. Hắc ám thần vương, chết thật, ta sẽ không hoa mắt a. Nhanh, bóp vào một chút, ôi, người thật đúng là bóp a. Ta mẹ nó không phải đang nằm mơ. Đệ ngũ thần vương, chết thật, thập đại thần vương, 2000 năm tới đều bình an vô sự. Không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên cứ như vậy vẫn lạc một vị. Hơn nữa, vẫn là đệ ngũ thần vương. Nguyên lai, thiên cơ lâu nói tới biến hóa. Thì ra là như vậy. Ngoặc kép, hơi sớm trước đó, thiên cơ lâu tuyên bố tân nhất kỳ thập đại thần vương. Toàn bộ thần vực trong nháy mắt rơi vào oanh động. Riêng là thánh thành, đơn giản là sôi trào. Diệp Viễn bài danh đệ tứ, vậy mà trực tiếp đi tới hai gã, xếp tại hồn võ thần vương trước đó. Ai có thể nói cho ta biết, đến xảy ra chuyện gì? Hắc ám thần vương đây, hắc ám thần vương làm sao không? Đậu móa, cái này thiên cơ lâu bài danh, là ở khôi hài sao? Nhất huyền thần vương lại trở về, chỉ là lúc này đây lại xếp tại tên thứ 10. Tử cực thần vương cùng hắn mấy cái thần vương đều trình tự đi tới một gã. Lẽ nào, hắc ám thần vương hắn? Không có khả năng, đây chính là đệ ngũ thần vương. Ai có thể giết hắn? Coi như là định thiên thần vương. Hắn đánh không lại, chạy cũng có thể a. Ai có thể nói cho ta biết, đến xảy ra chuyện gì? Về thập đại thần vương nghị luận, huyên náo sôi sùng sục. Nhưng mà, thiên cơ lâu nhưng là không có cho ra cái gì hồi phục. Bọn họ chỉ công bố tân nhất kỳ thập đại thần vương. Nhưng mà cũng không có cho ra bất kỳ giải thích nào. Hắc ám thần vương đến vì sao không? Ai cũng không biết, thiên cơ lâu cử động. Quả thực làm cho tất cả mọi người đều phát điên. Bọn họ từng cái trong lòng liền cùng miêu bắt giống như... Thực sự muốn biết trong lúc này nguyên nhân, mặc dù cái này cùng bọn họ một chút quan hệ cũng không có. Thế nhưng, bát quái chi tâm, vô luận là ở đâu trong cũng ít không. Thế là, một ít xuất thân giàu có đại nhân vật, còn có một chút xúc tích thâm hậu gia tộc, bắt đầu hướng thiên cơ lâu mua tin tức. Tin tức này, để cho thiên cơ lâu hung hăng kiếm một món tiền lớn. Nhưng mà, tin tức vẫn bị che giấu đi, bởi vì thiên cơ lâu bán ra tin tức điều kiện chính là không cho phép hướng ra phía ngoài giải, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Thiên cơ lâu mặc dù chưa từng có đối ra ngoài tay qua, thế nhưng không có ai hoài nghi nó cường đại, bởi vì thánh thành tồn tại đã không biết bao nhiêu năm, mà thiên cơ lâu vẻn vẹn tồn tại 2000 năm. Thiên Cơ Lâu cường thế vào ở, nhưng không có gây nên thánh thành bắn ngược. Bản thân này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.